Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc biệt gì không? Vâng, được. Linh Ngư nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng xuống đất, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm ứng thế giới này. Còn Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng bên cạnh Linh Ngư, điều khiển phệ thần não suy diễn với tốc độ cao, tìm kiếm điểm yếu không gian của đạo tràng không gian này. Rất nhanh, một tháng trôi qua, trong một tháng này, hai người Diệp Thần Phong gặp phải ba đợt linh hồn phong bạo. Phệ thần não sau ba lần thôn phệ, đã bắt đầu phân liệt tử não, chỉ còn cách giai đoạn lột xác cuối cùng một bước, còn Linh Ngư sau một tháng cảm ngộ, vẫn không tu được gì, dù cô nàng thử kích hoạt chân thần chi huyết để cảm ngộ thiên địa, vẫn không phát hiện nơi này có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi Linh Ngư bị linh hồn phong bạo cuốn vào, những vong hồn trong đó dường như rất e ngại nàng, căn bản không dám đến gần. Điều này càng củng cố thêm suy đoán trong lòng Diệp Thần Phong. Kiên nhẫn, Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não tiếp tục suy diễn đạo tràng không gian, tìm kiếm điểm yếu không gian. Lại qua 5 ngày, linh hồn phong bạo giống như cuồng phong bão táp che lấp cả thiên địa lại xuất hiện, làm xáo trộn không gian, nuốt chửng Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Phệ thần não tăng tốc độ thôn phệ, Diệp Thần Phong nhanh chóng triệu hồi phệ thần não, điều khiển nó điên cuồng thôn phệ vong hồn trong linh hồn phong bạo, tăng tốc độ lột xác. Cuối cùng, sau lần thôn phệ này, sức mạnh ẩn chứa trong phệ thần não đạt đến giới hạn, phân tách ra một tử não, đồng thời hoàn thành quá trình lột xác. Không những sức mạnh suy diễn, linh hồn lực tăng gấp mấy lần, trong đầu hắn còn xuất hiện 5 mảnh linh hồn toái phiến. Đây là kiếm chi đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, huyễn chi đạo ý. Nếu ta có thể lĩnh hội được 5 mảnh linh hồn toái phiến này, cũng có thể tu luyện đạo đồ đến linh cấp cảnh. Diệp Thần Phong vừa hiểu được ý nghĩa của 5 mảnh linh hồn toái phiến, vừa lộ ra vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Nếu hắn có thể tu luyện đạo đồ đến linh cấp cảnh ở đấu hồn đại lục, chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, và sẽ tăng thêm cơ hội để hắn xé rách thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực. Với sức mạnh suy diễn hiện tại của phệ thần não, chắc chắn có thể tìm ra điểm yếu của không gian này. Cảm nhận được sức mạnh cường đại sau khi phệ thần não lột xác, Diệp Thần Phong vừa điều khiển phệ thần não lĩnh ngộ 5 mảnh linh hồn toái phiến, tăng cường sự lĩnh ngộ của bản thân về 5 đại đạo ý, vừa tiếp tục suy diễn phương thiên địa này. Linh Ngư, chúng ta qua bên kia. Sau khi điều khiển phệ thần não suy diễn khoảng một ngày, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, mang theo Linh Ngư bay về phía tây nam, đến một bờ hồ hoang tàn không chút sinh khí, rồi ngồi xuống bên hồ điều khiển phệ thần não tiếp tục cảm ứng. Quả nhiên, phệ thần não cảm ứng không sai, điểm yếu của đạo tràng không gian không nằm trong hư không, mà ẩn sâu dưới đáy hồ này. Sau nhiều lần suy diễn, phệ thần não cuối cùng đã xác định được điểm yếu không gian. Diệp Thần Phong không chút do dự, mang theo Linh Ngư trở lại Càn Khôn cảnh, tìm đến Thương Côn Ngô đang bị phong ấn trong thọ thạch, thông báo tin mừng này cho hắn. Tiền bối, ta đã tìm được đường ra rồi, nhưng ta cần mượn sức của người để phá vỡ nó. Thật sao? Tảng đá thọ lớn chậm rãi nứt ra, Thương Côn Ngô ngơ ngác nhìn, không thể tin nổi, như đang trong giấc mộng. Hắn không thể tin rằng, chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, Diệp Thần Phong đã tìm được cơ hội rời đi, nơi mà hắn đã bị giam cầm hàng trăm nghìn năm. Nếu tiền bối không tin, có thể đi xem với ta, đến lúc đó sẽ biết thôi. Nhìn vẻ kích động của Thương Côn Ngô, Diệp Thần Phong cười nói, được, mau mang ta đi. Thương Côn Ngô vội vàng nói, đi theo Diệp Thần Phong rời khỏi Càn Khôn cảnh, lao xuống hồ nước lạnh lẽo hoang vu, nhanh chóng bơi xuống đáy hồ. Chương 1343, Kình Thiên Cổ Mộc. Tiểu bối, ngươi nói đường ra khỏi cái nơi quỷ quái này ở đâu? Thương Côn Ngô lơ lửng trong làn nước lạnh giá, phóng thích linh hồn lực cường đại bao phủ toàn bộ đáy hồ, cảm ứng nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Thấp giọng hỏi, ở đó. Diệp Thần Phong chỉ tay vào hư không, thanh đồng kiếm hồn bắn ra, đâm vào chỗ bùn đất dày đặc dưới đáy hồ. Ngay sau đó, linh hồn lực mạnh mẽ của Thương Côn Ngô cảm nhận rõ ràng được. Đáy hồ bị thanh đồng kiếm hồn tấn công xuất hiện biến dạng. Không gian bích xuất hiện một vết nứt, lộ ra một tia sức mạnh không gian bên ngoài. Tiểu bối, rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra chỗ này bằng cách nào? Cảm nhận được sự thay đổi của không gian, Thương Côn Ngô lộ rõ vẻ kích động, giọng nói có chút run rẩy. Đến giờ phút này, hắn vẫn không thể tin rằng, nơi đã giam cầm hắn hàng trăm nghìn năm, lại bị Diệp Thần Phong dễ dàng tìm được cơ hội rời đi. Làm thế nào tìm được, xin thứ lỗi cho vãn bối giữ bí mật. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, tiền bối, người hãy về Càn Khôn cảnh của ta chuẩn bị một chút. Chờ ta đưa sinh chi linh mạch dưới đáy đầm đen vào Càn Khôn cảnh, chúng ta sẽ oanh phá nơi này rời đi. Được, Thương Côn Ngô biết rằng, với sức mạnh của một mình hắn, chỉ sợ không thể phá thủng điểm yếu không gian này, nên kiềm chế sự kích động trong lòng, trở lại Càn Khôn cảnh. Trong khoảng 3 ngày, Diệp Thần Phong đã chuyển sinh chi linh mạch dưới đáy đầm đen vào Càn Khôn cảnh, rồi trở lại đáy hồ, tập hợp tất cả mọi người từ Càn Khôn cảnh ra, chuẩn bị dùng sức mạnh của tất cả để phá tan không gian. rời khỏi nơi này, mọi người chuẩn bị kỹ càng, nghe khẩu lệnh của ta cùng nhau tấn công. Khi mọi người đã chuẩn bị xong, triệu hồi bảo vật riêng, sẵn sàng chiến đấu, Diệp Thần Phong ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Điều khiển bảo vật mạnh nhất, tấn công vào điểm yếu của đạo tràng không gian, ầm ầm ầm, từng tiếng nổ long trời lở đất vang vọng dưới đáy hồ. Sức mạnh đáng sợ liên tục xé rách không gian bích yếu ớt, làm rung chuyển không gian đáy hồ. Ngay khi mọi người hợp sức sắp phá vỡ không gian bích, đột nhiên, một luồng sức mạnh đạo tràng cường đại từ bốn phương tám hướng ập đến. Với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, chữa trị vết nứt không gian và không gian bị phá vỡ, khiến cuộc tấn công của Diệp Thần Phong và những người khác thất bại trong gang tấc. Không nản lòng sau một đòn thất bại, Diệp Thần Phong và mọi người tiếp tục hợp sức tấn công. Trong đó, Diệp Thần Phong còn triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích tấn công, nhưng vẫn không thể ngăn cản sức mạnh chữa trị của đạo tràng. Xuyên thủng không gian bích, Linh Ngư, người thử triệu hồi chân thần huyết ảnh tấn công xem. Sau khi nỗ lực không có kết quả, Diệp Thần Phong trầm ngâm một lát rồi nói, vâng, Linh Ngư gật đầu nhỏ, đốt cháy chân thần huyết mạch, triệu hồi chân thần huyết ảnh cao lớn, khí thế ngập trời, tấn công vào không gian bích đang được đạo tràng chi lực nhanh chóng chữa trị. Bị chân thần huyết ảnh tấn công, đạo tràng chi lực đang ập đến từ bốn phương tám hướng đột nhiên vỡ tan. Không gian bích đầy vết nứt, càng như thủy tinh vỡ vụn. Xuất hiện một lỗ hổng lớn, mọi người giúp ta, sau khi chân thần huyết ảnh phá tan đạo tràng chi lực trong một đòn, làm đạo tràng không gian xuất hiện một lỗ hổng lớn, Diệp Thần Phong tập hợp sức mạnh của mọi người, dồn vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra ba con tuyệt sát cuồng long đánh vào không gian hắc động đen ngòm, cưỡng ép mở không gian bích, cuối cùng, đạo tràng không gian cũng bị phá vỡ, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cảm nhận được hơi thở của thế giới bên ngoài, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, Diệp Thần Phong quyết đoán thu mọi người vào càn khôn cảnh, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, triệu hồi kim xí phi vũ, tăng tốc độ lên đến đỉnh điểm, như một vệt kim quang bay vào không gian hắc động hỗn loạn, hướng thế giới bên ngoài bay đi. Trước khi không gian bích bên ngoài tự chữa lành, Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người đã bay ra khỏi không gian hắc động hỗn loạn, đến một không gian trời nước một màu, cỏ xanh như tấm thảm, phong cảnh dễ chịu. Trong không gian này, linh khí vô cùng nồng đậm, tạo thành sương mù mỏng manh bao quanh những đỉnh núi xa xăm và những ngọn cây cổ thụ, mang đến một vẻ đẹp tiên cảnh. Giống, ngươi làm sao mà ra được? Ngay lúc Diệp Thần Phong khôi phục hồn lực tiêu hao, quan sát không gian trước mặt, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Hỏa Kỳ Lân đã từng đẩy Diệp Thần Phong vào đạo tràng không gian xuất hiện, mở cái miệng đầy máu, gào thét lớn, đương nhiên là đánh vỡ chỗ đó mà ra. Nhìn Hỏa Kỳ Lân uy phong bất phàm, Diệp Thần Phong nảy ra ý định dùng phệ hồn tử não thu phục nó. Nếu thu phục được Hỏa Kỳ Lân, một thánh thú trung cấp, hắn sẽ có vốn liếng để đối kháng với đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh. Đến lúc đó đi Bát Kỳ Thần Quốc cầu hôn, hắn cũng có chỗ dựa. Không thể nào, với thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi chỗ đó được. Hỏa Kỳ Lân phun ra từng đạo hỏa diễm từ lỗ mũi, không tin mà gầm lên, dù ngươi tin hay không, ta đã ra được rồi, và bây giờ, đến lúc ta tìm ngươi tính sổ. Nói xong, Diệp Thần Phong uống một viên cổ đạo đan, nhanh chóng khôi phục hồn lực tiêu hao, rồi đưa Thương Côn Ngô, Lôi Ước và những người khác ra. Tiền bối, giúp ta trấn áp con Hỏa Kỳ Lân này. Diệp Thần Phong hướng về phía Thương Côn Ngô vẫn đang nhìn tình hình bên ngoài, kích động không nói nên lời mà la lớn. Hào, việc còn sống rời khỏi đạo tràng không gian khiến Thương Côn Ngô vô cùng cảm kích Diệp Thần Phong. Không chút do dự đáp ứng, điều khiển Côn Ngô cảnh đánh về phía Hỏa Kỳ Lân. Khi Thương Côn Ngô ra tay, Lôi Ước và đám người Càn Minh Hậu cũng nhao nhao triệu hồi thánh bảo và chuẩn thánh bảo của mình, phong tỏa đường chạy trốn của Hỏa Kỳ Lân, cùng nhau phát động công kích. Chiến đấu hình thái, bị đám người Thương Côn Ngô tấn công, Hỏa Kỳ Lân lập tức biến thành chiến đấu hình thái, cầm trong tay trung phẩm thánh đao khổng lồ, đao chém trời xanh, ngọn lửa bùng lên dữ dội, toàn lực đón đánh. Nhưng Thương Côn Ngô, Lôi Ước, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần tấn công quá kinh người, lập tức chế áp thế công của nó, buộc hắn phải liên tục tháo chạy. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng gấp ba lực lượng, vút lên không trung, 81 thanh Càn Khôn chi kiếm vờn quanh thân thể hắn hòa làm một thể, hợp thành Càn Khôn cự kiếm, một nhát chém xuống, mang theo hơn 3 tỷ tân lực, trực tiếp chấn hai chân cường tráng của Hỏa Kỳ Lân cắm sâu vào trong tầng đất cứng rắn. Chân thần huyết ảnh, Linh Ngư lại ngưng tụ chân thần huyết ảnh, hung hãn đánh vào người Hỏa Kỳ Lân, chế ngự sức hành động của hắn, một kích đánh bay hắn ra ngoài. Chân thần huyết mạch, trên thân ngươi làm sao lại có chân thần huyết mạch? Hỏa Kỳ Lân trợn mắt to như chuông đồng, nhìn chân thần huyết mạch lơ lửng sau lưng Linh Ngư, lộ vẻ khó tin. Trong lúc nó khiếp sợ, Thương Côn Ngô và Lôi Ước điều khiển hai đại trung phẩm thánh bảo tập kích tới. Ánh sáng đáng sợ cùng 9 con hắc ô liên tục đánh vào thân thể cường tráng của nó, làm nát bấy lớp vảy đỏ bao phủ toàn thân, đánh bay nó đi xa mấy trăm mét. Lão tử không chơi với các ngươi nữa. Hỏa Kỳ Lân nhìn Linh Ngư một cái thật sâu, đột nhiên biến thành bản thể, bộc phát sức mạnh kinh thiên phá tan vòng tuyến của Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần, bỏ chạy về phía không gian như tiên cảnh này. Trốn chỗ nào? Diệp Thần Phong cùng mọi người tăng tốc độ, đuổi theo Hỏa Kỳ Lân đang bị thương không nhẹ và hốt hoảng bỏ chạy. Khi Diệp Thần Phong và mọi người sắp đuổi kịp Hỏa Kỳ Lân, đột nhiên, bọn hắn thấy phía trước xuất hiện một cây kình thiên cổ mộc cao gần trăm trượng, to lớn đến mức không thể tưởng tượng, tán cây tươi tốt che phủ hơn 10 dặm, dưới gốc kình thiên cổ mộc này, có một nam tử mặc khôi giáp tàn phá, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, trên người không có chút sinh khí, tóc đã hoa râm, mà Hỏa Kỳ Lân vừa mới bỏ chạy, đang nằm rạp xuống bên cạnh nam tử có vẻ đã chết này. Trừng mắt to như chuông đồng, nhìn Diệp Thần Phong và mọi người đang chậm rãi tiến lại gần. Chương 1344, Thiên tộc khôi lỗi. Người này gặp nguy hiểm, từ xa nhìn thấy nam tử ngồi xếp bằng dưới kình thiên cổ mộc. Không có chút sinh khí, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy người thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Nhất thời không dám tới gần, không chỉ Diệp Thần Phong phát hiện nguy hiểm trên người nam tử. Thương Côn Ngô, Lôi Ước và những người khác cũng đều cảm nhận được, nhao nhao triệu hồi bảo vật mạnh nhất của mình để bảo vệ thân thể. Ngay khi Diệp Thần Phong và mọi người dừng lại ở phía xa, quan sát nam tử dưới gốc cổ thụ, không gian đột nhiên nổi sóng gió, xuất hiện những đợt sóng năng lượng lớn, chui vào trong cơ thể hắn, cây kình thiên cổ mộc sau lưng hắn cũng phóng ra sinh mệnh chi lực mạnh mẽ, rót vào cơ thể hắn, sau một khắc, nam tử đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt màu nâu đậm bắn ra ánh nhìn sắc như dao, khiến Diệp Thần Phong và những người khác cảm thấy như mình đang bị khống chế, dường như mọi thứ trước mắt đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn quả nhiên không có chết. Nhìn nam tử đột nhiên mở mắt, Diệp Thần Phong phát hiện linh hồn của mình cảm nhận được hắn đang dung hợp không gian chi lực và cổ mộc chi lực, sinh cơ trong cơ thể bắt đầu sống lại, đồng tử lập tức co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, kẻ nào tự tiện bước vào, chết. Nam tử liếc nhìn Linh Ngư bằng ánh mắt sắc bén, phát ra âm thanh lạnh như băng, sóng âm đáng sợ như sấm sét vang lên bên tai Diệp Thần Phong và mọi người, khiến mặt đất rung chuyển, tạch tạch tạch, mặt đất rung chuyển kịch liệt xuất hiện những vết nứt. Hơn 10 tên thiết giáp nam tử mang sát khí ngập trời. Hai mắt trống rỗng, tay cầm thánh binh chui ra từ trong kẽ đất, dùng thi thể đại năng thiên tộc luyện chế thành khôi lỗi. Cảm nhận được thiên chi lực dũng động trong cơ thể hơn 10 thiết giáp nam tử, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra, bọn hắn hẳn là những đại năng thiên tộc đã xông vào thiên thương chi vực năm xưa. Mà nam tử dưới kình thiên cự mộc có thể dễ dàng giết chết bọn hắn và luyện thành khôi lỗi, cho thấy thực lực của hắn còn đáng sợ hơn, giết bọn chúng cho ta. Nam tử phát ra giọng nói lạnh lùng. Ra lệnh, siêu siêu siêu, từng tiếng xé gió chói tai vang lên, hơn 10 tên thiên tộc khôi lỗi bộc phát sức mạnh kinh thiên. Xé rách không khí, cầm thánh binh lao về phía Diệp Thần Phong và mọi người. Giao chiến kịch liệt, những đợt công kích mạnh mẽ va chạm nhau, tạo thành lực phản chấn đáng sợ, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng trong phạm vi mười mấy dặm. Tuy công kích của Diệp Thần Phong và mọi người rất mạnh, nhưng hơn 10 thiên tộc khôi lỗi còn đáng sợ hơn, rất nhanh, thế công của bọn hắn đã bị áp chế, cũng may Thương Côn Ngô, Lôi Ước, Kiếm Linh khôi lỗi, Hoàng Kim Chiến Thần đều có thực lực phi phàm, bọn họ liên thủ, toàn lực chống lại đợt công kích càng lúc càng mạnh của thiên tộc khôi lỗi. Liều chết kịch chiến, chân thần huyết ảnh, đối mặt với thiên tộc khôi lỗi có thực lực kinh khủng. Linh Ngư không chút do dự tiêu đốt chân thần huyết mạch, ngưng tụ chân thần huyết ảnh để phản kích, cứng rắn đối đầu với một tên thiên tộc khôi lỗi đang hung hăng xông đến. Chân thần huyết ảnh, thật sự là chân thần huyết ảnh. Nhìn chân thần huyết ảnh hiện ra trên thân Linh Ngư, nam tử dưới kình thiên cổ mộc mắt sáng rực lên, không giấu được vẻ kích động trên mặt. Sau một khắc, nam tử quỷ dị biến mất, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Linh Ngư, một chưởng đánh bay tên thiên tộc khôi lỗi đang tấn công Linh Ngư. Một chỉ điểm nát chân thần huyết ảnh đang đánh tới, giam cầm Linh Ngư lại. Càn Khôn Cảnh, thu, thấy Linh Ngư gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức muốn đưa Linh Ngư vào trong Càn Khôn Cảnh. Nhưng không gian xung quanh Linh Ngư đã bị nam tử cấm chế. Càn Khôn Cảnh không thể đưa Linh Ngư vào nội không gian. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không thể cử động, Linh Ngư lộ vẻ kinh hoàng, chân thần huyết mạch sôi trào dữ dội. Muốn thoát khỏi sự giam cầm, nhưng thực lực của nam tử quá đáng sợ, sự giãy giụa của Linh Ngư trở nên vô lực. Diệp Thần Phong thấy Linh Ngư gặp nguy hiểm, lập tức thiêu đốt ba đại huyết mạch, dung hợp thánh huyết châu, cả người cùng Long Tích Thánh Kiếm hòa làm một, thi triển nhất tự kiếm chảm đâm tới, muốn giải cứu Linh Ngư. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, không gian trước mặt Diệp Thần Phong xuất hiện những nếp gấp lớn. Sức mạnh đáng sợ như thủy triều mênh mông, phá tan nhất tự kiếm chảm của Diệp Thần Phong, hung hãn đánh vào người hắn. Đánh bay hắn ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần Phong ta, thấy Diệp Thần Phong bị thương ngã xuống đất, Linh Ngư lập tức nóng nảy, thân hình nhỏ bé không ngừng lớn lên, muốn biến thành thần viên chi thân, thần viên huyết mạch. Cảm nhận được huyết mạch thứ hai thức tỉnh trong người Linh Ngư, mắt nam tử càng sáng hơn, hắn nhẹ nhàng ấn một ngón tay vào trán Linh Ngư, chỉ một cái khiến cô chóng mặt, ôm cô về dưới gốc kình thiên cổ mộc, thả Linh Ngư ra. Thấy Linh Ngư mất tri giác trong lòng nam tử, Diệp Thần Phong không để ý đến vết thương trên người, đứng lên, căm tức nhìn hắn, lớn tiếng ra lệnh, nhanh chóng giết bọn chúng đi. Nam tử lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Thần Phong đang lao nhanh tới, ra lệnh một cách không thể kháng cự, sát sát sát. Nhận được lệnh của nam tử, hơn 10 thiên tộc khôi lỗi tăng cường độ công kích, phong tỏa hư không, ép lui Diệp Thần Phong, tấn công điên cuồng gây ra rắc rối lớn cho bọn hắn. Càn Khôn kiếm trận, Phần Thiên Thánh Hỏa, Tử Sơ Thánh Lôi, đối mặt với những thiên tộc khôi lỗi có thực lực vượt xa mình, sức tấn công đáng sợ, Diệp Thần Phong không ngừng thi triển những chiêu cuối mạnh nhất, tấn công hung mãnh, nhưng những thiên tộc khôi lỗi này có phòng ngự quá đáng sợ. Dù là Càn Khôn kiếm trận hay Thánh Linh, đều không thể làm tổn thương chúng mảy may. Đại đạo chi âm, Cổ Minh Khúc, tấn công thất bại, Diệp Thần Phong điều khiển Vệ Thần Não diễn hóa đại đạo chi âm, đánh vào linh hồn từng tên thiên tộc khôi lỗi, muốn hủy diệt linh hồn của chúng, bị đại đạo chi âm diễn hóa Cổ Minh Khúc tấn công. Sát khí ngút trời phun trào trong cơ thể từng thiên tộc khôi lỗi, nuốt chửng đại đạo chi âm đánh vào thân thể chúng, tử khí nồng nặc, trong cơ thể những thiên tộc khôi lỗi này không có linh hồn, mà là bị tử khí thao túng. Nhìn thấu bí mật trong cơ thể thiên tộc khôi lỗi, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, nghĩ ra cách đối phó với chúng. Ngao, đột nhiên, hỗn độn thần thú bị đánh bay ra ngoài, thanh đồng cổ quan văng ra, hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, bị hai thiên tộc khôi lỗi hợp lực tấn công, trên thân thể cường tráng xuất hiện hai vết đau sâu hoắm, máu tươi phun ra như suối. Hỗn độn thần thú, trở về. Diệp Thần Phong liếc mắt thấy hỗn độn thần thú bị trọng thương, ngã xuống đất nguy hiểm đến tính mạng, lập tức đưa hắn trở lại Càn Khôn cảnh. Mất đi hỗn độn thần thú, áp lực của nhóm Thương Côn Ngô đột ngột tăng lên, dù Thương Côn Ngô và Lôi Ước điều khiển hai trung phẩm thánh bảo hung hãn phản kích, cũng mơ hồ không ngăn nổi thế tấn công mạnh mẽ của thiên tộc khôi lỗi. Thương Tiền Bối, Lôi Ước, Càn Minh Hầu, các ngươi đều trở về, giao chúng cho ta, ta có cách đối phó với chúng. Diệp Thần Phong thấy nhóm Thương Côn Ngô liên tục bị đánh lui, rất nguy hiểm, lập tức gọi bọn họ trở về. Cách gì? Thương Côn Ngô đã lĩnh giáo sự đáng sợ của hơn 10 thiên tộc khôi lỗi này. Ông cảm thấy không ít thiên tộc khôi lỗi lúc còn sống có thực lực vượt xa mình. Rất muốn biết Diệp Thần Phong có biện pháp gì thay đổi tình thế. Một lát tiền bối sẽ biết. Vừa nói, Diệp Thần Phong không màng an nguy của bản thân, đạp kiếm bước xông về phía hơn 10 thiên tộc khôi lỗi đang mang sát khí ngập trời. Chỉ biết giết chóc, phát động phản kích chí mạng. Chương 1345, sự tồn tại vô địch. Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, trong thời gian ngắn liên tục di chuyển, né tránh đòn tấn công của hơn 10 thiên tộc khôi lỗi. Tử Chi Linh Châu, diệt. Trong lúc từng tên thiên tộc khôi lỗi phong tỏa hư không, xen lẫn những đòn tấn công diệt thiên đuổi giết Diệp Thần Phong, hắn tung ra Tử Chi Linh Châu, đánh trúng vào một thiên tộc khôi lỗi. Sau một khắc, Tử Chi Linh Châu bộc phát sức thôn phệ mạnh mẽ, đánh vào cơ thể thiên tộc khôi lỗi này, giống như hắc động thôn phệ thiên địa, điên cuồng nuốt chửng tử vong chi lực trong cơ thể hắn. Chỉ trong ba nhịp thở, tử vong chi lực trong cơ thể thiên tộc khôi lỗi đã bị Tử Chi Linh Châu nuốt sạch. Bành, mất đi tử vong chi lực, cơ thể thiên tộc khôi lỗi đột nhiên nổ tung, hất văng mấy thiên tộc khôi lỗi bên cạnh, phá tan thế liên thủ của chúng. Quả nhiên, Tử Chi Linh Châu là khắc tinh của những thiên tộc khôi lỗi này. Diệp Thần Phong lập tức giải quyết được một thiên tộc khôi lỗi nhờ Tử Chi Linh Châu. Hắn điều khiển Tử Chi Linh Châu tiếp tục tấn công, lại nuốt chửng tử vong chi lực trong cơ thể hai thiên tộc khôi lỗi khác, khiến chúng tự nổ mà chết. Ừ, không ngờ ngươi còn có loại bảo vật này. Nhìn Tử Chi Linh Châu lơ lửng trên đầu Diệp Thần Phong, khắc chế thiên tộc khôi lỗi, nam tử đang kiểm tra huyết mạch của Linh Ngư lộ vẻ bất ngờ. Hắn hơi chuyển ý nghĩ, cây kình thiên cổ mộc đứng sau lưng rung lên, chiếu ra những tia sáng mờ ảo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không được, thấy không gian trước mặt bị nghiền nát khi những tia sáng mờ ảo tấn công tới. Diệp Thần Phong căng thẳng, nhờ kim xí phi vũ, lập tức bay vọt ra mười mấy mét, nhanh chóng né đòn tấn công của kình thiên cổ mộc. Ngay khi hắn né tránh, không gian nơi hắn vừa đứng đã bị đánh sập một mảng lớn, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Tốc độ phản ứng cũng không chậm, nhưng vô dụng thôi. Ánh mắt nam tử lộ vẻ đắc ý, điều khiển cây kình thiên cổ mộc dung chuyển tán cây khổng lồ, làm rung động hư không, tập sát Diệp Thần Phong, buộc Diệp Thần Phong không thể điều khiển Tử Chi Linh Châu tấn công, chỉ có thể nhanh chóng vỗ kim xí phi vũ toàn lực né tránh. Quá mạnh mẽ, đấu hồn đại lục sao có thể có nhân vật mạnh như vậy? Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của Lôi Ước. Anh cảm thấy nếu Lôi tộc thủy tổ có ở đây, cũng chưa chắc là đối thủ của nam tử trước mặt, thực lực của hắn chắc chắn vượt qua giới hạn của đấu hồn đại lục. Hỗn độn, ngươi cảm thấy thực lực của người đó đạt đến cảnh giới nào? Càn Minh Hậu biết lai lịch của hỗn độn thần thú, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, ta cảm thấy thực lực của người đó, ít nhất đã đạt đến đạo thánh cực hạn. Hỗn độn thần thú bị thương không nhẹ, giọng trầm thấp nói, đạo thánh cực hạn. Lôi Ước hít sâu một hơi nói, thiên thương chi vực này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Trong lúc Lôi Ước và đám người Càn Minh Hậu bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, Diệp Thần Phong bị bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, lún sâu vào không gian sụp đổ. Thấy hắn bị ánh sáng mờ ảo đánh trúng, hắn nhanh chóng trốn vào trong Càn Khôn cảnh, nhờ Càn Khôn cảnh chống đỡ đòn tấn công của kình thiên cổ mộc. Âm âm, bị tấn công bởi kình thiên cổ mộc, Càn Khôn cảnh vốn vô cùng chắc chắn cũng rung lên, Điều này khiến Diệp Thần Phong rất giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thứ có thể làm dung chuyển phòng ngự của càn khôn cảnh. Khi càn khôn cảnh hứng chịu đòn tấn công thứ hai của kình thiên cổ mộc và rung lên dữ dội, hắn nhanh chóng rời khỏi càn khôn cảnh, gọi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc ra, điều khiển nó đánh về phía kình thiên cổ mộc. Đó là cái gì? Nhìn xem nó không ngừng biến lớn, chiếu rọi ra hỗn độn ngũ hành quang, hỗn độn thần mộc. Nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, hỗn độn thần mộc, phá cho ta. Tại thời khắc nam tử còn đang chần chờ, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc bay đánh úp về phía kình thiên cổ mộc cao gần trăm trượng. Một kích phá mở lớp vỏ cây cứng rắn cùng thân cây, chui vào bên trong thân cây. Đây rốt cuộc là gỗ gì? Nam tử thâm biết độ cứng của cây khô kình thiên cổ mộc, bình thường thánh khí cũng rất khó có thể phá vỡ, mà hỗn độn thần mộc cao mấy mét, một kích lại đơn giản tạo ra một cái hốc cây, chui vào bên trong. Điều này khiến hắn có chút giật mình. Đột nhiên hắn cảm giác lực lượng của kình thiên cổ mộc nhanh chóng xói mòn, hỗn độn thần mộc dọc theo rễ cây ngũ sắc bay nhanh hướng vào trong kình thiên cổ mộc thẩm thấu, cắn nuốt lực lượng của cổ mộc. Kình thiên cổ mộc, cho ta nghiền nát nó. Nam tử nội tâm cả kinh, khống chế lực lượng của kình thiên cổ mộc nhanh chóng tụ tập, công kích về phía hỗn độn thần mộc, muốn nghiền nát nó. Hỗn độn thần mộc mặc dù chỉ là ấu tụ, nhưng nó là một trong những thần mộc cường đại nhất vũ trụ, không phải kình thiên cổ mộc có thể nghiền nát được. Nắm bắt thời cơ, kình thiên cổ mộc công kích hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước giữa không trung, kéo lê một đạo tàn ảnh hư ảo xuất hiện bên cạnh từng tên thiên tộc khôi lỗi, khống chế tử chi linh châu tiếp tục công kích, thôn phệ tử vong chi lực trong cơ thể thiên tộc khôi lỗi, giết chết bọn chúng. Rầm rầm rầm, theo từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thiên tộc khôi lỗi với thực lực khủng bố, ngay cả Thương Côn Ngô cũng phải nhức đầu không thôi, không ngừng nổ tung bỏ mình, làm mặt đất nổ ra vô số hố lớn. Hỏa Huy Luân, giết bọn chúng cho ta. Nhìn những thiên tộc khôi lỗi do mình hao phí tâm huyết luyện chế không ngừng nổ tung mà chết, nam tử nổi giận, không rảnh phân tâm, triệu hồi ra một cổ phù toàn thân đen kịt, lớn cỡ bàn tay, uyển như hình rồng, giao cho Hỏa Kỳ Lân, lớn tiếng ra lệnh. Vâng. Hỏa Kỳ Lân biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cầm long hình cổ phù đánh tới Diệp Thần Phong, muốn ngăn cản hắn giết chết thiên tộc khôi lỗi. Lão tử ở đây, chớ có kiêu ngạo. Hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, biến thành chiến đấu hình thái, bộc phát lực lượng gần 300 triệu cân, dùng sức ném thanh đồng cổ quan đập về phía Hỏa Kỳ Lân, muốn ngăn cản nó tới gần Diệp Thần Phong. Con mẹ nó, một hồi ta không nuốt sống ngươi mới lạ. Hỏa Kỳ Lân nổi trận lôi đình, khống chế long hình cổ phù chống lại thanh đồng cổ quan đang lao tới như sao chổi. Khi thanh đồng cổ quan chạm vào long hình cổ phù, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên, một long ảnh hư hóa chui ra từ trong cổ phù, bộc phát ra lực lượng hủy diệt, đánh nứt thanh đồng cổ quan cấp chuẩn thánh khí, hất văng ra ngoài. Hỏa Huy Ngân cường thế phá hết công kích của hỗn độn thần thú. Thương Côn Ngô và Lôi Ước khống chế hai đại trung phẩm thánh bảo tấn công tới, đánh về phía Hỏa Kỳ Lân, toàn lực áp chế thế công của nó, để nó không thể tấn công Diệp Thần Phong. Cổ phù hóa hình, Hỏa Huy Ngân thấy Diệp Thần Phong lợi dụng lúc đám người Thương Côn Ngô tấn công mình, lại tàn sát hai tên thiên tộc khôi lỗi, lập tức nổi giận, phun ra một ngụm yêu huyết hòa vào cổ phù, khống chế cổ phù hóa thành một thần long hư hư thực thực, xé tan công kích của Côn Ngô Cảnh và Hắc Ô Thánh Kỳ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không gian nơi Diệp Thần Phong ở bị công kích của hư huyễn thần long đánh sập một diện tích lớn, năng lượng đáng sợ xé rách toàn bộ hư không, hiện đầy những vết nứt chằng chịt. Diệp Thần Phong tuy rằng dự cảm được nguy hiểm, đã đạp kiếm bước né tránh nhanh chóng công kích của hư huyễn thần long, nhưng hắn vẫn bị dư chấn trùng kích. Thân thể với sức mạnh sánh ngang cổ đạo bảo xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi thấm ra, thân thể bị dư lực của cổ phù làm bị thương, cũng không làm chậm bước tiến của Diệp Thần Phong. Chân hắn đạp kiếm bước, bay vút về phía năm tên thiên tộc khôi lỗi còn sót lại, muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng, đều trở về. Nam tử sầm mặt lại, vội triệu hồi năm tên thiên tộc khôi lỗi trở về. Trải qua hỗn độn thần mộc thôn phệ, linh lực ẩn chứa trong kình thiên cổ mộc hao hụt 1%, hỗn độn thần mộc lại không hề bị tổn thương, điều này khiến nam tử rất căm tức. Cuối cùng, hắn từ bỏ ý định nghiền nát hỗn độn thần mộc, đặt linh ngư xuống đất, thân thể lóe lên, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, muốn giết hắn trước. Nam tử tung ra một quyền, không gian trong phạm vi gần đó trực tiếp rách nát, lực lượng đáng sợ thôn phệ Diệp Thần Phong, toàn bộ không gian hỗn loạn một mảnh. Chương 1346, Kim huyết khắc đại năng. Thật là một không gian chi bảo cao cấp. Nam tử khẽ cau mày, thấy Diệp Thần Phong đang ngàn cân treo sợi tóc thì trốn vào trong càn khôn cảnh, mà đòn toàn lực của mình lại không thể phá vỡ phòng ngự của càn khôn cảnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay khi hắn đưa mắt nhìn về phía Lôi Ước và những người khác như Càn Minh Hậu, Diệp Thần Phong đã kịp thời truyền tống Lôi Ước và những người khác vào trong càn khôn cảnh. Lão đại, cái tên tạp nham bên ngoài kia thật lợi hại, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhận thấy uy lực của nam tử, hỗn độn thần thú cũng sợ hãi không thôi. Chờ đã, có lẽ linh ngư có thể cứu chúng ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, đối mặt với nam tử có thực lực vô địch, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy một tia bất lực, cảm giác dù mình thi triển toàn bộ át chủ bài, cũng không thể chiến thắng hắn, lúc này hắn chỉ có thể đánh cược vào thân thế của Linh Ngư. Hắn suy đoán thân thế của Linh Ngư chắc chắn có liên quan đến Thiên Thương chi vực. Một khi giải được bí ẩn thân thế của Linh Ngư, có thể sẽ cứu được bọn họ. Dầm dầm dầm, khi Diệp Thần Phong đang đặt hy vọng vào Linh Ngư, vừa chữa thương vừa chờ đợi, nam tử từ chỗ Hỏa Kỳ Lân thu hồi long hình cổ ấn cấp cực phẩm thánh bảo hư hư thực thực, đánh về phía Càn Khôn cảnh, làm Càn Khôn cảnh rung chuyển kịch liệt. Không được, Càn Khôn cảnh nứt rồi. Khi Càn Khôn cảnh liên tục hứng chịu công kích của long hình cổ ấn, Diệp Thần Phong giật mình phát hiện phòng ngự kiên cố của Càn Khôn cảnh xuất hiện một vết nứt. Dù vết nứt không lớn, nhưng nó xuất hiện đủ để chứng minh nam tử có thực lực phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn cảnh. Nghĩ đến hậu quả khi Càn Khôn cảnh bị phá vỡ, Diệp Thần Phong không thể bình tĩnh được nữa, không ngừng tìm cách thoát thân. Trong lúc Diệp Thần Phong đang khổ sở tìm biện pháp, thì cây cổ mộc cao gần trăm trượng, che khuất không gian hơn 10 dặm, bắt đầu khô héo, từng mảng lớn cành khô trên tàng cây chóc ra, rơi xuống đất hóa thành tro tàn. Thấy kình thiên cổ mộc nhanh chóng héo rũ, nam tử lộ vẻ kinh hoàng. Kình thiên cổ mộc chính là thượng cổ dị chủng, thế gian không thể tìm được gốc thứ hai, mà gốc cổ mộc này còn liên quan đến tính mạng của hắn. Nếu nó chết héo sẽ gây tổn thương chí mạng cho hắn. Hỏa Quỳ Lân, chúng ta hợp lực nghiền nát cái thần mộc ngũ sắc kia trước, sau đó chậm rãi đối phó với mấy người kia. Nam tử từ bỏ ý định tấn công Càn Khôn cảnh, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh kình thiên cổ mộc đang mất linh lực nhanh chóng, cùng Hỏa Kỳ Lân công kích về phía hỗn độn thần mộc, muốn dùng lực lượng tuyệt đối nghiền nát nó. Khi bị nam tử và Hỏa Kỳ Lân tấn công dữ dội, hỗn độn thần mộc đã chịu áp lực cực lớn, tàng cây ngũ sắc lay động kịch liệt, mà thân cây kình thiên cổ mộc bị từng đợt công kích hủy diệt đáng sợ. Cây đại thụ khổng lồ mà gần trăm người mới ôm hết xuất hiện những vết nứt, gây ra tổn thương cực lớn cho kình thiên cổ mộc, nhưng vì muốn nghiền nát hỗn độn thần mộc, nam tử cũng không còn quan tâm đến nhiều nữa, không hề chậm lại thế công, cùng Hỏa Kỳ Lân tấn công dữ dội, cứng rắn đánh bật hỗn độn thần mộc đang ký sinh trong thân cây cổ mộc ra ngoài. Hỗn độn thần mộc, trở về. Cảm nhận được hỗn độn thần mộc bị thương, Diệp Thần Phong lập tức dùng ý niệm liên hệ với hỗn độn thần mộc, muốn gọi nó trở về. Long hình cổ phù chấn áp. Lúc hỗn độn thần mộc bay về Càn Khôn cảnh, nam tử lập tức khống chế cổ phù hóa thành hình rồng, cấm chế không gian chấn áp lên hỗn độn thần mộc, muốn cắt đứt liên hệ giữa hỗn độn thần mộc và Diệp Thần Phong, thu phục để sử dụng. Ông, khi long hình cổ phù chấn áp hỗn độn thần mộc, nam tử liền ép ra một giọt tinh huyết nhỏ vào trong hỗn độn thần mộc, cưỡng ép muốn nhận chủ nó. Đột nhiên, giọt kim huyết đang ký sinh trong hỗn độn thần mộc nổi lên, trong nháy mắt thôn phệ máu của nam tử. Đây là máu gì? Nhìn hỗn độn thần mộc hiện ra, chiếu rọi ánh sáng vàng kim chói mắt, nam tử với thực lực thông thiên bản năng cảm thấy sợ hãi và uy áp cấp cao hơn. Phải có được giọt máu này, dù giọt máu trước mắt rất khủng bố, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng ánh mắt của nam tử lại vô cùng nóng bỏng. Hắn có một cảm giác, nếu mình có thể luyện hóa giọt huyết này vào thân thể, rất có thể sẽ khôi phục được vết thương không thể khép lại, khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao. Chân thần huyết mạch luyện hóa, nam tử hít sâu một hơi, kích hoạt chân thần huyết mạch mỏng manh trong cơ thể, muốn mượn chân thần huyết mạch cưỡng ép luyện hóa giọt kim huyết đang hiện ra trong hỗn độn thần mộc. Lúc nam tử cưỡng ép luyện hóa kim huyết lần nữa chiếu ra kim quang, cấm chế không gian xung quanh mấy dặm, ngăn cách cảm giác linh hồn của Diệp Thần Phong. Sau một khắc, trong ánh sáng vàng kim chói mắt, đồng tử của nam tử co rút lại, nhìn thấy một bóng người hư ảo, một nỗi sợ hãi sâu thẳm trong linh hồn tự nhiên sinh ra. Hắn hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng, nhưng khi đối diện với hư huyễn nhân ảnh kia, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát nỗi sợ của mình, thân thể của hắn càng lúc càng run rẩy. Suy, hư huyễn nhân ảnh đột nhiên chỉ một ngón tay, hướng về phía nam tử, không ai có thể hình dung được một chỉ này đáng sợ như thế nào. Một ngón tay đưa ra khiến không gian dường như biến thành hư vô. Tất cả lực lượng trong không gian đều bị hút đến, một ngón tay đưa ra, thời gian như ngừng lại, nam tử như hóa đá bất động, trơ mắt nhìn ngón tay hung hãn đặt lên ngực, làm vỡ tan chiến y thánh khí hắn đang mặc, ngực bị đè sập, toàn thân bị đánh bay, đụng mạnh vào kình thiên cổ mộc, mềm nhũn ngã xuống đất, mất hết sức chiến đấu. Mà cảnh tượng bất ngờ đó hoàn toàn làm Hỏa Kỳ Lân kinh hãi, khiến con thánh thú cao ngạo này nằm rạp trên mặt đất, run rẩy lạnh người. Chỉ một ngón tay mà trọng thương nam tử, hư huyễn nhân ảnh trong ánh sáng vàng kim không tiếp tục công kích. Hắn nhìn sâu vào nam tử một cái rồi chui vào trong giọt kim huyết, biến mất không thấy, không gian rực rỡ ánh vàng lại trở lại như cũ. Người nam tử kia bị thương rồi. Vì kim huyết ngăn cách không gian, nên Diệp Thần Phong cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Khi hắn thông qua Càn Khôn cảnh phát hiện nam tử trọng thương ngã dưới gốc kình thiên cổ mộc, Hỏa Kỳ Lân thì nằm rạp trên mặt đất run rẩy, cả người hắn đều ngây người. Vèo, do dự một chút, Diệp Thần Phong mạo hiểm đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, nhanh chóng thu hồi hỗn độn thần mộc đã dung hợp lại với kim huyết vào cơ thể. Thận trọng tiến lại gần nam tử bị sụp ngực, gần như mất hết sức chiến đấu, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, nam tử không dám khinh thường Diệp Thần Phong nữa, hư huyễn nhân ảnh trong kim huyết càng khiến hắn chấn động, làm hắn không dám đối phó với Diệp Thần Phong. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là vì sao ngươi muốn giết ta? Qua cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện vết thương của nam tử còn nặng hơn những gì mình tưởng tượng. Trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi không gian bị giam cầm. Ta giết ngươi, vì ta muốn giữ bí mật của nơi này. Nam tử yếu ớt nói, vậy bây giờ ngươi bị trọng thương, có phải ta nên báo thù? Trong mắt Diệp Thần Phong hiện lên một tia sát khí, cầm Long Tích Thánh Kiếm chỉ vào hắn, không chút cảm xúc nói, trước khi ngươi động thủ, có thể cho ta xác nhận một chuyện được không? Nam tử bị thương nặng thấp giọng nói, ngươi có phải muốn xác nhận thân phận của Linh Ngư? Diệp Thần Phong nói, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Linh Ngư có quan hệ với chủ nhân Thiên Ngoại Thiên, trước đó không lâu nàng đã dung hợp một giọt chân thần chi huyết, mà giọt chân thần chi huyết đó chính là từ Thiên Ngoại Thiên truyền ra. Chương 1347, bí mật của Thiên Thương chi vực. Thật, thật sao? Trên khuôn mặt tái nhợt của nam tử lộ ra một tia kích động. Thiên Thương chi vực này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Nếu như ngươi chịu nói cho ta bí mật của Thiên Thương chi vực, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt kích động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam tử thấp giọng hỏi, mọi chuyện hãy chờ ta xác định thân phận của nàng rồi nói. Nam tử hít sâu một hơi, cố ổn định tương thế nói, thế nào, ngươi muốn kéo dài thời gian? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, sát ý dâng trào nói, ngươi có giọt máu kia bảo hộ, ngươi nghĩ ta có thể giết được ngươi sao? Nam tử lộ ra nụ cười khổ sở, lắc đầu nói, giọt máu kia, chẳng lẽ là giọt kim huyết ta lấy được ở địa ngục Chi Uyên? Qua lời nói của nam tử, Diệp Thần Phong cuối cùng đã biết vì sao nam tử vô địch khắp thiên hà lại đột nhiên bị thương nặng, nếu như giọt máu này thật sự có quan hệ đến thân thế của ta. Nhưng vì sao ta không thể luyện hóa nó? Diệp Thần Phong nghi hoặc tự hỏi trong lòng. Được rồi, ta cho ngươi thời gian xác nhận thân phận của Linh Ngư. Sau một hồi trầm tư, Diệp Thần Phong quyết định đánh cược một phen, không ra tay sát hại nam tử, mà mặc cho hắn dùng máu của mình làm dẫn, hòa vào cơ thể Linh Ngư, xác nhận thân phận của nàng. Chân thần huyết mạch, thần viên huyết mạch, nàng đúng là huyết mạch duy nhất do sư phụ lưu lại. Sau nhiều lần xác nhận, nam tử đã xác nhận thân phận của Linh Ngư, toàn thân kích động không nói nên lời, hốc mắt đỏ hoe, ngón tay khẽ chạm vào, giải trừ phong ấn trong hồn hải của Linh Ngư, giúp nàng tỉnh lại từ trong mê man. Thần Phong ta, sau khi tỉnh lại, Linh Ngư phản ứng tự nhiên, nhảy đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhìn nam tử bị thương nặng như đang đối mặt với kẻ thù. Thần Phong ta, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Linh Ngư, muội ưng sợ, hắn sẽ không làm tổn thương chúng ta nữa. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Linh Ngư, lộ ra một nụ cười cưng chiều, nói, ngươi có muốn biết bí ẩn về thân thế của mình không? Ta nghĩ hắn mới có thể giải đáp cho ngươi. Hắn, Linh Ngư chớp đôi mắt to, nhìn người nam tử sắc mặt tái nhợt, bị thương nghiêm trọng, hiện tại, ngươi có thể nói cho chúng ta biết bí mật của Thiên Thương chi vực này cùng thân thế của Linh Ngư. Rồi chứ, Diệp Thần Phong chậm rãi hỏi, ta vốn định giữ bí mật này chỉ nói cho sư muội, nhưng ngươi rất đặc biệt, lại có quan hệ không hề nông cạn với sư muội, ta sẽ đem bí mật này nói cho ngươi biết, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể giúp đỡ sư muội kế thừa y bát của sư phụ. Nam tử mượn kinh thiên cổ mộc để ổn định thân thể bị thương, nói, tuy nhiên, sau khi biết rõ, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật của nơi này, yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm, sư muội, ngươi rốt cuộc là người nào? Linh Ngư chớp đôi mắt to, nhìn ánh mắt trở nên thân thiết của nam tử, vô hình trên người hắn cảm nhận được một cảm giác thân cận. Ta là Minh Thập Phương, là đồ đệ nhỏ nhất của sư phụ, mà sư phụ hắn lão nhân gia là chủ nhân của thiên vực Bắc Minh Sơn. Bắc Minh chi chủ, nam tử nói một câu như sấm sét giữa trời quang, ngươi nói phụ thân ta là chủ nhân của thiên vực Bắc Minh Sơn. Ngươi không gạt ta chứ? Linh Ngư khẽ cau mày, có một cảm giác không thể tin được. Sư muội, ngươi xem đây là cái gì? Minh Thập Phương hơi chuyển ý nghĩ một chút, khống chế chân thần huyết mạch hiện ra trong lòng bàn tay. Chân thần huyết mạch, Linh Ngư mở to mắt nhìn, nói, có thể là chân thần huyết mạch của ngươi, vì sao lại mỏng manh như vậy? Điều này là bởi vì chân thần huyết mạch trong cơ thể ta là do sư phụ cho ta hậu thiên di truyền. Tự nhiên không thể bằng chân thần huyết mạch sư muội được di truyền từ sư phụ. Mạnh mẽ hơn, Minh Thập Phương giải thích, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ta lại xuất hiện ở Tây Đại Lục, phụ mẫu ta lại đi đâu? Bởi vì sự tồn tại của chân thần huyết mạch, Linh Ngư có chút tin tưởng lời của Minh Thập Phương, hỏi tiếp, sư phụ hẳn là ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng sống chết ra sao ta không rõ lắm. Minh Thập Phương hít sâu một hơi, chìm vào hồi ức sâu sắc, năm đó, sư muội vừa hới ra đời, Bắc Minh Sơn ta gặp phải đại nạn, truyền thừa bị diệt, chúng ta lại gặp phải cừu gia đuổi giết, sư phụ hao hết thọ nguyên, xé thiên vực đại môn, mang bọn ta trốn khỏi thiên vực, lang thang hồi lâu trong vũ trụ, mới cuối cùng ẩn náu tại Đấu Hồn Đại Lục. Lúc đó, sư muội bị thương khá nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vì kéo dài tính mạng cho ngươi, sư phụ phong ấn ngươi bên trong huyết thạch của sinh mạch chi nguyên. Mà một lần phong ấn chính là mấy trăm ngàn năm, về phần sư mẫu thì khá thần bí, ta chỉ biết nàng là người của yêu tộc thần viên nhất mạch. Năm đó trong một trận chiến, sư mẫu không còn nguyên vẹn, ta suy đoán, sư mẫu chắc còn ở trong thiên vực. Sư huynh, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cửu gia của chúng ta là ai? Linh Ngư nắm chặt tay nhỏ, phẫn nộ hỏi, cửu gia của chúng ta là tộc trưởng khung thiên tộc của thiên vực. Thiên khung chi chủ, mà tất cả chuyện này bắt nguồn từ việc sư phụ mang về hai đại bảo vật từ thần khư của thiên vực. Minh Thập Phương tiếp tục nói, năm đó, sư phụ và thiên khung chi chủ có quan hệ vô cùng tốt. Từng kết bạn đi thám hiểm thần khư, mà sư phụ vận khí không tệ, xông qua hạch tâm của thần khư, mang về hai đại chí bảo từ trong thần khư. Chính vì hai đại bảo vật này, mà thiên khung chi chủ đỏ mắt, bí qua hóa liều, triệu tập cao thủ vây giết chúng ta. Trong trận chiến ấy, đại sư huynh, nhị sư huynh bọn họ đều đã chiến tử. Sư phụ cũng bị trọng thương, cũng may sư phụ dùng hết sức lực chạy thoát. Về sau, từng có người của khung thiên tộc tìm đến nơi này, nhưng đều bị ta mượn đạo tràng sư phụ lưu lại, lần lượt chém giết, xem ra ta đoán không sai, thân thế của Linh Ngư có quan hệ đến thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, ừ, không chỉ đơn giản là thiên ngoại thiên, mà ngay cả thiên thương chi vực này đều là do sư phụ lưu lại. Mà chìa khóa để mở thiên ngoại thiên cũng ở trên người ta. Thập Phương chậm rãi nói, thì ra huyền cơ mở thiên ngoại thiên ở chỗ này. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, trong dòng sông dài lịch sử, trung ương thế giới sinh ra nhiều nhân tài tuyệt thế như vậy. Vì sao không có ai tiến vào bên trong thiên ngoại thiên? Sư huynh, ta muốn đi thiên ngoại thiên nhìn phụ thân, ta cảm thấy ông ấy nhất định không chết, huynh có thể cho ta chìa khóa không? Linh Ngư cắn chặt môi, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, ta có thể đưa chìa khóa mở thiên ngoại thiên cho ngươi. Nhưng việc mở thiên ngoại thiên nhất định phải thận trọng. Minh Thập Phương nghiêm túc nói, thế giới này, có truyền thừa mà khung thiên tộc để lại, một khi thiên ngoại thiên mở ra, người của khung thiên tộc rất có thể sẽ phát hiện, đến lúc đó đại năng khung thiên tộc hạ giới, thế giới này sẽ đại loạn, mà các người đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sư huynh, thực lực của huynh mạnh như vậy, chỉ bằng theo chúng ta đi trung ương thế giới, tiêu diệt truyền thừa của thiên tộc, chúng ta lại mở ra thiên ngoại thiên. Linh Ngư cắn chặt môi, oán giận nói, ai, năm đó trong một trận chiến, ta cũng bị thương rất nặng, sư phụ vì kéo dài tính mạng cho ta, không tiếc tiêu hao thọ nguyên, rời ta đến bên cây kình thiên cổ mộc này. Dung hợp sinh mạng của ta và kình thiên cổ mộc là một. Một khi ta rời khỏi thiên thương chi vực, rời khỏi kình thiên cổ mộc, sinh mạng của ta sẽ đi đến hồi kết. Minh Thập Phương nhẹ nhàng thở dài nói, sư huynh, có biện pháp nào khôi phục thương thế của huynh không? Bởi vì trong cơ thể chảy cùng một dòng huyết mạch, Linh Ngư trong lòng tiếp nhận Minh Thập Phương, xem hắn là người thân, không muốn hắn gặp chuyện không may, sư phụ cũng không có cách nào chữa trị thương thế của ta. Ta không có thuốc chữa. Minh Thập Phương lắc đầu, cam chịu số phận nói, tuy nhiên trời cao đối với ta không tệ, để ta vẫn còn sống đến lúc gặp tiểu sư muội. Tiểu sư muội, bây giờ ta sẽ đưa chìa khóa thiên ngoại thiên cho ngươi, hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của sư phụ, phi thăng thiên vực, tiêu diệt thiên khung chi chủ, báo thù cho sư phụ và các sư huynh. Vừa nói, một chiếc cổ bàn quanh co với những văn lộ cổ xưa xuất hiện từ miệng Minh Thập Phương, mà chiếc cổ bàn này chính là chìa khóa để mở bên trong thiên ngoại thiên. Chương 1348, thiên thánh phá gia đan. Được rồi, những gì cần nói ta cũng đã nói rồi, không biết các ngươi còn có gì muốn biết không? Đưa chìa khóa thiên ngoại thiên mà mình đã bảo vệ mấy trăm ngàn năm cho Linh Ngư. Minh Thập Phương hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thần Phong và những người khác, chậm rãi nói, không biết rốt cuộc trong thiên ngoại thiên có bảo vật chân quý gì. Diệp Thần Phong do dự một chút, vẫn quyết định nói ra nghi vấn trong lòng, là nguyên thủy đạo thai và thông thiên thánh khí. Minh Thập Phương do dự một chút, nói chi tiết, nguyên thủy đạo thai, thông thiên thánh khí. Diệp Thần Phong hít vào một hơi, rốt cuộc biết vì sao thiên khung chi chủ không tiếc trở mặt với Bắc Minh chi chủ, diệt căn cơ của Bắc Minh Sơn, mạo hiểm giết hắn. Thông thiên thánh khí có thể nói là bảo vật đứng đầu nhất của thiên vực, áp lực trên thánh khí và chân linh thánh khí, sở hữu sức mạnh hủy diệt thế giới đáng sợ, mà nguyên thủy đạo thai còn chân quý hơn thông thiên thánh khí. Nguyên thủy đạo thai là một trong những thần thạch mạnh mẽ nhất giữa vũ trụ, lại là thần vật để luyện chế phân thân. Theo trí nhớ trong phệ thần não, năm đó thiên vực từng sinh ra một nhân vật vô địch thạch thần, chính là từ nguyên thủy đạo thai thai nghén mà sinh ra trong một thời gian không dài. Có thể nói, có được nguyên thủy đạo thai chẳng khác nào nắm trong tay một vô địch cường giả tương lai, ai cũng sẽ vì nó mà đỏ mắt. Tiền bối, sinh chi thảo này tặng cho ngươi, chắc chắn sẽ có trợ giúp đối với thương thế của ngươi. Diệp Thần Phong không hề có ý thù hận với Minh Thập Phương, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, việc mở thiên ngoại thiên, Minh Thập Phương rất quan trọng, không hề keo kiệt, đưa một cây sinh chi thảo chân quý, có sức mạnh hồi sinh cho hắn chữa thương. Sinh linh thảo, không ngờ ngươi lại có linh vật bậc này. Mắt Minh Thập Phương sáng lên, tiếp nhận sinh chi thảo mà Diệp Thần Phong đưa, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, lộ ra vẻ mặt vui mừng nói, không biết ngươi còn sinh linh thảo nào không? Nếu có, ta nguyện dùng đan dược để trao đổi. Đan dược gì? Diệp Thần Phong hỏi, ba viên thiên thánh phá gia đan mà năm đó ta luyện chế. Minh Thập Phương từ trong càn khôn giới chỉ tùy thân lấy ra ba viên thiên thánh phá gia đan được. Phong ấn cấm chế dày đặc nói, thiên thánh phá gia đan, nội tâm Diệp Thần Phong chấn động, lộ ra vẻ kích động nồng nặc, thứ mà hắn cần nhất trước mắt chính là thiên thánh phá gia đan. Nếu như hắn có được thiên thánh phá gia đan, hắn có thể phá vỡ gông xiềng của thế giới, đột phá đến đạo thánh chi cảnh tại đấu hồn đại lục. Ngươi biết loại đan này sao? Nhìn vẻ mặt kích động của Diệp Thần Phong, Minh Thập Phương cảm thấy bất ngờ hỏi, ta may mắn được một vị tiền bối cho, nhận được đan phương của thiên thánh phá gia đan, mà theo lời của vị tiền bối kia, đan phương của thiên thánh phá gia đan chính là do ông ta lấy được ở vùng ngoài thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong không giấu giếm, nói chi tiết, đưa đan phương mà ngươi có được cho ta, để ta xem thử. Minh Thập Phương nói, được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đưa đan phương thiên thánh phá gia đan mà mình đã cất giữ từ lâu cho Minh Thập Phương. Toa thuốc này của ngươi không hoàn chỉnh, còn thiếu mấy vị chủ dược. Minh Thập Phương liếc qua đan phương, lắc đầu nói, không hoàn chỉnh. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, không biết toa thuốc này thiếu những loại chủ dược nào. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đan phương hoàn chỉnh của thiên thánh phá gia đan. Dựa trên toa thuốc này của ngươi làm cơ sở, chỉ cần thêm thông linh thanh liên, khôn mộc và thoát thai quả là có thể luyện chế ra thiên thánh phá gia đan chính thức. Tuy nhiên phượng huyết chi và thoát thai quả là chủ dược chính, lại cực kỳ hiếm thấy, muốn tìm được ở thế giới này là vô cùng khó khăn. Mà năm đó, ta luyện chế thiên thánh phá gia đan cũng thiếu đi phượng huyết chi và hai đại chủ dược thoát thai quả, chỉ có thể hợp tan một viên thiên thánh phá gia đan chính thức. Mới luyện chế được ba viên, nhưng dược hiệu chỉ bằng một nửa thiên thánh phá gia đan chính thức. Minh Thập Phương chậm rãi nói, thiên thánh phá gia đan trong tay tiền bối cũng không hoàn chỉnh sao? Diệp Thần Phong có chút thất vọng hỏi, ba viên thiên thánh phá gia đan này, chỉ có tác dụng với những đại năng đạt đến cực hạn của Niết Bàn Thiên Cảnh. Minh Thập Phương gật đầu nói, nếu ngươi chỉ là lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, ăn vào thiên thánh phá gia đan không hoàn chỉnh này, thì không có cách nào phá vỡ gông xiềng của thế giới. Đa tạ tiền bối đã cho biết, hai cây sinh linh thảo và hai luồng sinh chi linh này có thể đổi lấy ba viên thiên thánh phá gia đan này không? Mặc dù thiên thánh phá gia đan không hoàn chỉnh không có tác dụng lớn đối với Diệp Thần Phong, nhưng đối với Thương Côn Ngô và Lôi tộc Thủy Tổ, thì nó như thần đan. Diệp Thần Phong lại lấy ra hai cây sinh linh thảo và hai luồng sinh chi linh, trao đổi được ba viên thiên thánh phá gia đan không hoàn chỉnh từ tay Minh Thập Phương. Trong thiên thương chi vực này, tuy không có đại cơ duyên, nhưng ở đây tồn tại mấy trăm ngàn năm, đã dựng dục ra phần lớn linh mạch chi nguyên. Các người cứ ở lại đây tu luyện một thời gian đi. Minh Thập Phương nuốt hết ba cây sinh linh thảo và hai luồng sinh chi linh vào bụng. Đề nghị, được, vậy chúng ta sẽ ở lại đây tu luyện một thời gian. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tiểu sư muội, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy theo ta tu luyện, ta sẽ dùng hết sức lực để nâng cao thực lực của ngươi, làm lớn mạnh huyết mạch của ngươi. Minh Thập Phương nói, thật cảm tạ sư huynh. Linh Ngư nhẹ gật đầu, ở lại bên cạnh Minh Thập Phương tu luyện, không có đạo trường chi lực quấy nhiễu. Diệp Thần Phong và những người khác phân tán trong thiên thương chi vực, chiếm giữ những mảnh linh mạch chi nguyên để tu luyện. Thương tiền bối, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Diệp Thần Phong tìm đến Thương Côn Ngô đang chiếm giữ một linh mạch chi nguyên, chuẩn bị tẩm bổ thân thể già nua. Giao dịch gì? Thương Côn Ngô ngồi xếp bằng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, ta muốn tiền bối ở lại bên cạnh ta 10 năm, bảo vệ sự an toàn của chúng ta, còn thù lao là một viên đan dược có xác suất lớn giúp tiền bối đột phá cực hạn Niết Bàn Thiên Cảnh, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Trung ương thế giới phức tạp, Diệp Thần Phong cần chiến lực đáng sợ của Thương Côn Ngô, muốn giữ ông ở bên cạnh mình. Cái gì? Ngươi có loại đan dược đó sao? Lông mày trắng như tuyết của Thương Côn Ngô run lên, lộ ra vẻ khó tin, kích động hỏi, mặc dù ông đã rời khỏi đạo trường không gian khi còn sống, nhưng thọ nguyên còn lại chỉ còn 1000 năm, thân thể càng xuất hiện biến chất, nếu muốn bảo toàn tính mạng, ông chỉ có thể ở trong thọ thạch, nhưng nếu Diệp Thần Phong thật sự có đan dược giúp ông phá vỡ giới hạn cảnh giới, thì tình huống sẽ khác. Không chỉ 10 năm, mà cho dù là 100 năm hay 1000 năm, ông đều nguyện ý. Bất quá viên đan dược kia không thể đảm bảo 100% tiền bối đột phá. Tiền bối phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ta hiểu, ta sẽ lấy thiên đạo thề. Nghĩ đến những thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong, Thương Côn Ngô không hề nghi ngờ sự tin tưởng của mình với hắn. Không chút do dự dùng thiên đạo thề, đồng ý đi theo Diệp Thần Phong 10 năm, bảo vệ an toàn cho hắn. Tiền bối, thiên thánh phá gia đan này tặng cho ngươi, chúc ngươi may mắn. Sau khi Thương Côn Ngô dùng thiên đạo thề, Diệp Thần Phong đưa cho ông một viên thiên thánh phá gia đan không hoàn chỉnh. Tiếp nhận thiên thánh phá gia đan, Thương Côn Ngô không hề do dự nuốt vào bụng. Sau một khắc, ông cảm thấy bình cảnh của cảnh giới cực hạn trên đấu hồn đại lục thực sự được nới lỏng. Thân thể run rẩy vì kích động, loại bỏ tạp niệm, nhanh chóng luyện hóa thiên thánh phá gia đan, đánh thẳng vào cảnh giới hoàn toàn mới. Trong lúc Thương Côn Ngô mượn thiên thánh phá gia đan trùng kích tứ tinh đạo thánh, Diệp Thần Phong lại đến bên cạnh Kim Tình Long Huyết Sư, đưa cho nó một viên thiên thánh phá gia đan, để nó cố gắng đột phá đến cảnh giới thánh thú. Liên tiếp đưa đi hai viên thiên thánh phá gia đan, Diệp Thần Phong cất kỹ viên thiên thánh phá gia đan cuối cùng, đi đến một linh mạch chi nguyên, vận chuyển phệ hồn bí quyết, vừa hấp thu linh mạch chi nguyên để tu luyện, vừa khống chế phệ thần não để thấu hiểu ngũ đại linh hồn toái phiến, tăng cường lĩnh ngộ đạo ý của mình. Rất nhanh, hơn nửa năm thời gian trôi qua, đột nhiên, Diệp Thần Phong, người đang toàn lực thấu hiểu ngũ đại linh hồn toái phiến, bị âm thanh thiên phạt đáng sợ làm bừng tỉnh, phát hiện Linh Ngư đang đắm chìm trong thiên phạt, toàn lực trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Chương 1349, tứ đại linh cấp đạo đồ. Thiên phạt, phá cho ta. Toàn thân huyết mạch dũng động, Linh Ngư bạo hống một tiếng, thần viên huyết mạch cùng chân thần huyết mạch dung hợp vào một chỗ, hóa thành hình bóng huyết mạch đáng sợ, đâm thẳng lên trời xanh, cứng rắn xé tan cơn mưa thiên phạt chút xuống, xé tan thiên phạt, Linh Ngư chân đạp mây máu, diêu không thẳng lên, vọt vào trong kiếp vân đang lăn lộn kịch liệt, trực tiếp tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên phạt trong tai kiếp. Tiếng sấm rền vang như lôi thần gầm thét, vang vọng đến tận chân trời, rất lâu không tan, cắn nuốt hết thảy âm thanh trong thiên địa, năng lượng vô tận tạo thành sóng xung kích đáng sợ, không ngừng nổ tung trên bầu trời. Linh Ngư tùy ý để thiên phạt công kích suốt 2 ngày 2 đêm mới dần dần tan đi. Vượt qua thiên phạt kinh khủng, Linh Ngư thuận lợi đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Trong thân thể, hai đại huyết mạch càng trở nên cường đại hơn, lực lượng thân thể cũng nhảy vọt lên tới 300 triệu cân chi lực. Linh Ngư dùng tư thái mạnh mẽ nhất độ thiên phạt không bao lâu, trên không trung thiên thương chi vực lại xuất hiện kiếp vân đáng sợ. Cơn kiếp vân này so với của Linh Ngư còn đáng sợ hơn, hoàn toàn che phủ hư không, tập trung vào Kim Tình Long Huyết Sư đang nhanh chóng lột xác. Kim Tình Long Huyết Sư vốn đến từ thiên vực, hôm nay lại uống thiên thánh phá gia đan, khiến nó bắt đầu trùng kích thánh thú cảnh giới, cũng không biết có phải do độ kiếp ở thiên thương chi vực hay không. Khi Kim Tình Long Huyết Sư tiếp nhận sự tẩy lễ của thánh thú kiếp, trùng kích thánh thú cảnh giới, thiên phạt lại không hề xuất hiện thế giới chi lực, sau khi chống đỡ 2 ngày 2 đêm sự oanh tạc cuồng bạo của thánh thú kiếp, nó đã thập phần thuận lợi vượt qua thánh thú kiếp, đột phá đến hạ cấp thánh thú. Chân Long huyết mạch cùng Kim Sư huyết mạch trở nên nồng nặc gấp mấy lần. Ngũ hành đạo đồ, lột xác, Kim Tình Long Huyết Sư đột phá đến thánh thú cảnh, sự hỗn loạn ở thiên thương chi vực lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần Phong, sau khi loại bỏ tạp niệm, trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, rốt cuộc đã tu luyện ngũ hành đạo đồ đến linh đồ cảnh. Lợi hại, ở thế giới cấp thấp này, hắn vậy mà tu luyện thành ngũ hành linh cấp đạo đồ. Thật sự không đơn giản, nhìn ngũ hành linh cấp đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, Minh Thập Phương không khỏi nghĩ đến kim ảnh thần bí từng khiến hắn trọng thương. Cảm thấy Diệp Thần Phong thật không đơn giản, nhất định đang cất giấu bí mật động trời. Thiên địa đạo đồ, biến chất, không lâu sau khi tu luyện ngũ hành đạo đồ đến linh đồ cảnh, Diệp Thần Phong lại tu luyện thiên địa đạo đồ đến linh đồ cảnh. Lại qua vài ngày, sinh tử đạo đồ và huyễn chi đạo đồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong song song biến chất, đạt đến linh đồ cảnh. Lúc này, Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ 5 đại đạo ý, ngoại trừ chủ tu kiếm hồn, các đạo ý khác đều đã đạt đến linh đồ cảnh. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Nhìn 5 đại đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, trong đó 4 đại đạo đồ đã lột xác thành linh cấp đạo đồ. Minh Thập Phương trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong, người có thời gian tu luyện chưa đến 50 năm, lại có sự lĩnh ngộ về đạo ý vượt xa cả mình, tu luyện thành tứ đại linh cấp đạo đồ. Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não toàn tâm hiểu thấu đáo linh hồn toái phiến ẩn chứa kiếm chi, đạo ý, biến chất kiếm hồn, nâng cao sự lĩnh ngộ về kiếm đạo. Rất nhanh, 1 năm trôi qua, hào quang màu trắng bạc trong thanh đồng kiếm hồn càng lúc càng mãnh liệt. Thanh đồng kiếm hồn đã tiến thêm một bước nhỏ hướng đến bạch ngân kiếm hồn. Vào lúc này, một tiếng sấm kinh thiên động địa lần nữa phá vỡ sự yên lặng của thiên thương chi vực, đánh thức đám người Diệp Thần Phong, luyện hóa thiên thánh phá gia đan, cùng với cả một con linh mạch chi nguyên. Thương Côn Ngô đã vượt qua một bước gian nan nhất, đưa tới thiên phạt cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa thế giới chi lực. Chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ độ thiên phạt, tiếp nhận sự tẩy lễ ở tầng sâu nhất, hắn có thể mượn thiên phạt chi lực, đột phá cảnh giới cực hạn, đạt tới tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Thiên phạt ẩn chứa thế giới chi lực vô cùng đáng sợ, ngay cả với thực lực của Thương Côn Ngô cũng khó khăn chống cự. Hơn nữa, hắn đã quá già, không thể triển khai thực lực ở điên phong chi cảnh, bị thiên phạt đáng sợ đánh cho máu thịt be bét, vô cùng thống khổ. Bất quá, việc bị vây ở thiên thương chi vực đã rèn luyện cho hắn một võ đạo chi tâm vô cùng cường đại. Hơn nữa, với những tháng ngày sống không còn nhiều, nội tình của hắn cũng không tầm thường, đối mặt với thiên phạt gần như không thể chống lại, hắn không hề lùi bước, thi triển mọi thủ đoạn, toàn lực chống cự, trong tình thế sinh tử mờ mịt. Sau khi đã nhận lấy sự tẩy lễ của thiên phạt ẩn chứa thế giới chi lực 3 ngày 3 đêm, thân thể gần như hủy diệt, ý thức phản kháng ngày càng yếu, Thương Côn Ngô rốt cuộc đã vượt qua thiên phạt đáng sợ. Toàn thân cùng đạo lực của hắn bắt đầu lột xác, thân thể gần như bị hủy diệt bắt đầu chữa trị. Chúc mừng tiền bối đã vượt qua bước gian nan nhất này. Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thương Côn Ngô đang máu thịt be bét, lấy ra một viên cổ đạo đan nhét vào miệng hắn đang máu tươi chảy đầm đìa. Chúc mừng, cảm ơn, tuy rằng bị thiên phạt đánh cho không ra hình người, nhưng Thương Côn Ngô không giấu nổi vẻ kích động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình đột phá đến cảnh giới mà vô số người mơ ước. Tiền bối, ngươi hãy quay về Càn Khôn cảnh chữa thương đi. Ta nghĩ tối đa 2 năm, ngươi có thể củng cố cảnh giới, trở thành một tứ tinh đạo thánh chân chính. Diệp Thần Phong từ tận đáy lòng cao hứng nói, có Thương Côn Ngô làm chỗ dựa, các đại năng ở Niết Bàn Thiên Cảnh không còn là mối đe dọa đối với hắn nữa. Diệp Hiếu, việc Thương tiền bối đột phá cực hạn của đấu hồn đại lục, chẳng lẽ có liên quan đến ngươi? Nghe được lời nói đầy hàm ý của Thương Côn Ngô, Lôi Ước trừng lớn hai mắt, kích động hỏi, Lôi Ước, Càn Minh Hậu, các ngươi hãy tu luyện cho tốt, nếu một ngày nào đó các ngươi tu luyện đến cực hạn của đấu hồn đại lục, ta sẽ tự đưa cho các ngươi một cơ duyên để đột phá cực hạn. Nhưng có thể vượt qua được bước cuối cùng hay không còn phải xem vận mệnh của các ngươi. Diệp Thần Phong hứa hẹn, cảm ơn, Lôi Ước cùng Càn Minh Hậu nhìn nhau, mừng rỡ như điên nói, trong lòng bọn họ càng thêm may mắn khi đã thần phục Diệp Thần Phong. Nếu không Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không trao cho bọn họ cơ duyên có một không hai này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 2 tháng thoáng qua đã mất, trong 2 tháng này, Thiên Mã và Song Đầu Thần Lằn song song đột phá đến cửu cấp thiên thú. Còn Diệp Thần Phong cũng hoàn toàn hiểu thấu đáo linh hồn toái phiến, tiến thêm một bước rèn luyện thanh đồng kiếm hồn, tuy nhiên, tốc độ tiến hóa của phệ không trùng lại rất chậm, không có dấu hiệu lột xác thành thánh thú, 1 năm 2 tháng, đã đến lúc phải rời đi, thực lực tăng lên một bước, tu luyện ra tứ đại linh cấp đạo đồ, Diệp Thần Phong dừng tu luyện, đưa mọi người và yêu thú vào Càn Khôn cảnh, sau đó, hắn tìm đến Linh Ngư đang tu luyện cùng Minh Thập Phương. Linh Ngư, ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Thương chi vực, ngươi muốn ở lại tiếp tục tu luyện cùng tiền bối, hay muốn cùng ta rời đi? Thần Phong ca, ta cùng ngươi đi. Linh Ngư không do dự chút nào nói, sư muội, ta sẽ để Hỏa Kỳ Lân đi cùng ngươi, có nó bảo hộ, ta cũng yên lòng. Minh Thập Phương biết rõ trung ương thế giới ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, sợ Linh Ngư gặp phải bất trắc, đề nghị, được, ăn. Linh Ngư mắt sáng lên, vui mừng nói, sư huynh năm đó trên người bảo vật hầu như đã hư hao hết, chỉ còn lại 2 kiện trung phẩm thánh khí này, đều đưa cho ngươi. Minh Thập Phương không keo kiệt, đem trung phẩm thánh khí Vạn Quân Thánh Thương và trung phẩm thánh y Thập Trọng Phong Giáp đưa cho Linh Ngư, còn đưa cho Diệp Thần Phong hơn 10 kiện hạ phẩm thánh khí lấy được khi đánh chết đại năng thiên tộc năm đó. Minh Thập Phương tặng cho hơn 10 kiện hạ phẩm thánh khí, phần lớn là hạ phẩm thánh kiếm, thêm vào những cực phẩm đạo kiếm mà Diệp Thần Phong có được khi đánh chết đại địch trước đó, đã đủ để hắn gom góp 108 thanh Càn Khôn chi kiếm. Trong 108 thanh Càn Khôn chi kiếm, có 8 thanh đã đạt đến hạ phẩm thánh kiếm, khiến uy lực của Càn Khôn kiếm trận trở nên cực kỳ khủng bố, có thể so sánh với trung phẩm thánh bảo. Đi thôi, ta đưa các ngươi rời đi. Trao tặng rất nhiều bảo vật khiến cả các đại năng ở Niết Bàn cảnh cũng phải đỏ mắt. Minh Thập Phương dẫn bọn họ đến chỗ không gian truyền tống trận. Tiểu sư muội, các ngươi hãy bảo trọng, nếu không có hoàn toàn nắm chắc, nhớ đừng tùy tiện mở thiên ngoại thiên. Minh Thập Phương hít sâu một hơi, nhắc nhở, nói xong, Minh Thập Phương mở phong ấn của không gian truyền tống trận đã lâu. Đưa Diệp Thần Phong, Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân đi. Chương 1350, huyết chu quả, nhục dược xà, vô biên xâm lâm, phía tây nam tử Kim Hoàng Thành là một dãy núi khổng lồ trải dài không biết bao nhiêu dặm. Trong núi, cổ thụ che trời, già thiên tế nhật, càng vào sâu trong rừng rậm, càng có yêu thú đáng sợ qua lại, vô cùng nguy hiểm. Nhị công chúa, Nhiễm Tuyển, chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu hơn nữa. Nếu tiếp tục đi sâu xuống, chúng ta chỉ sợ sẽ gặp phải yêu thú đáng sợ, nguy hiểm đến tính mạng. Một nam tử mặc trường bào thêu kỳ lân văn, tóc mai hoa râm, xung quanh miệng có chòm râu đen đặc, tu vi ở tứ cấp mà thú tướng cảnh giới, nhìn xung quanh, trong lòng lộ ra chút lo lắng, nói nhỏ, nhưng có thể là chúng ta vẫn chưa tìm được linh dược. Mà không có linh dược, nương sẽ không thể dị biến linh hồn thú, đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới. Nữ tử mặc võ đạo phục màu hồng phấn, da trắng như tuyết, mặt bầu bĩnh, hai mắt trong như nước, dung mạo tú lệ, trông như chỉ mới 16, 17 tuổi, cau mày, không cam lòng nói, đúng vậy, A Hoa Thiên Thúc, chúng ta hãy vượt qua ngọn núi phía trước xem sao, ở đó có thể có linh dược. Một nữ tử khác, mặc võ đạo phục màu đen, mặt trái xoan, mắt linh động, mang lại cảm giác tinh nghịch đáng yêu, dáng người cao gầy, gật đầu nói, được rồi, chúng ta bay qua ngọn núi phía trước, nếu không có linh dược thì sẽ quay về. Kỳ Lân Bào nam tử gật đầu, dẫn theo 6 thị vệ mặc khôi giáp bạc, tay cầm vũ khí sắc bén, bảo hộ hai nữ xuyên qua những cây cổ thụ cao lớn, vượt qua một đỉnh núi cây cối tươi tốt, linh khí nồng nặc quá, xung quanh đây có linh dược. Vừa vượt qua đỉnh núi, cả nhóm đột nhiên cảm thấy linh khí trong không khí trở nên nồng đậm. Điều này khiến mắt họ sáng lên, lập tức chia nhau ra tìm kiếm linh dược trong núi. Chu cây ăn quả, đó là một cây chu cây ăn quả. Khi tìm thấy một khe núi yên tĩnh, bị cổ thụ che khuất, các nàng phát hiện một cây chu cây ăn quả cao 4 mét. Xanh mướt, tỏa ra linh khí nồng đậm, trên cây kết 4 quả chu màu đỏ máu, huyết chu quả, cực phẩm trong chu quả. Kỳ Lân Bào nam tử kiến thức rộng, liếc mắt đã nhận ra, Bốn quả chu trước mắt không phải là chu quả bình thường, mà là huyết chu quả có giá trị cực cao, ngay cả trong tông môn cũng là linh vật hiếm có. Các ngươi đứng yên tại đây, đừng cử động, ta đi hái bốn quả huyết chu quả kia. Từ xưa, linh dược đều có yêu thú canh giữ, linh dược càng mạnh, yêu thú bảo vệ càng đáng sợ. Kỳ Lân Bào nam tử lộ vẻ thận trọng, lấy ra một thanh trường kiếm ánh bạc từ trong túi càn khôn. Cẩn thận tiến lại gần, hít, kha khi Kỳ Lân Bào nam tử đến gần chu cây ăn quả, mặt đất dưới chân hắn rung lên, từ một đám lá rụng dày đặc, một con đại xà dài hơn 10 mét, toàn thân lộng lẫy, to cỡ thùng nước, mọc cánh bằng thịt ở vị trí bảy tấc, chui lên, không xong, là lục cấp linh thú nhục dược xà. Nhìn con đại xà lộng lẫy há miệng lớn đầy máu cắn tới, sắc mặt Kỳ Lân Bào nam tử hơi biến đổi, nhận ra lai lịch của con rắn này. Nhục dược xà là loài rắn dị chủng, di chuyển cực nhanh, trong cơ thể chứa độc tố chí mạng, vô cùng nguy hiểm, nhưng bốn quả huyết chu quả quá mức chân quý, khiến Kỳ Lân Bào nam tử buộc phải liều mạng, cầm trường kiếm ánh bạc trong tay toàn lực tấn công, muốn mượn cực phẩm linh khí trong tay để ép nhục dược xà lui. Lục cấp linh thú có thể sánh với lục cấp thú tướng, mà Kỳ Lân Bào nam tử chỉ mới ở tứ cấp thú tướng, dù mượn cực phẩm linh khí cũng không thể ép nhục dược xà lui. Quốc sư cẩn thận, thấy Kỳ Lân Bào nam tử gặp nguy hiểm, sáu ngân giáp thị vệ không màng đến an nguy của bản thân, xông lên, cầm thương linh khí sắc bén đâm về phía nhục dược xà. Bị sáu ngân giáp thị vệ tấn công cùng lúc, nhục dược xà bị phân tán sự chú ý. Nắm lấy cơ hội này, Kỳ Lân Bào nam tử mạnh mẽ hít một hơi, bay vút lên, cưỡng ép xuyên qua độc khí mà nhục dược xà phun ra. Tiến lại gần chu cây ăn quả, một kiếm chém xuống hai quả huyết chu quả. Nhục dược xà thấy Kỳ Lân Bào nam tử dám động vào bốn quả huyết chu quả nó canh giữ mấy năm dài sắp đến ngày thu hoạch, lập tức nổi giận, nó mạnh mẽ co rúm cái đuôi rắn khổng lồ, mang theo lực lượng mấy vạn cân, quét về phía những ngân giáp thị vệ đang toàn lực tấn công. Lực lượng đáng sợ lập tức làm vỡ vụn thân thể của ba ngân giáp thị vệ, đồng thời đuổi theo Kỳ Lân Bào nam tử, phun ra độc khí màu xanh đậm, muốn hạ độc giết hắn. Kỳ Lân Bào nam tử thân kinh bách chiến, trong thời khắc nguy cấp không hề hoảng loạn, lợi dụng cây chu ăn quả làm vật cản, chặn độc khí, nhanh chóng chém ra một kiếm, chém dụng hai quả huyết chu quả còn lại, thu vào trong lòng, nhanh chóng chạy ra khỏi khe núi. Quốc sư, các ngươi đi trước, chúng ta sẽ ngăn cản nó. Ba ngân giáp thị vệ còn lại không chút do dự dùng thân mình chặn nhục dực xa, cầm thương sắc bén toàn lực tấn công. Chúng ta đi. Kỳ Lân Bào nam tử tuy bi thống, nhưng biết bây giờ không phải lúc do dự, dẫn theo hai nữ sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng chạy ra khỏi khe núi. Nhục dực xa giận dữ, liên tục tung ra những đòn tấn công chí mạng, cắn chết ba ngân giáp thị vệ liều chết chặn đường, đụng gãy vài cây cổ thụ cao lớn, toàn lực đuổi giết nhóm Kỳ Lân Bào nam tử. Nhục dực xà có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với ba người Kỳ Lân Bào nam tử. Nhìn thấy nhục dực xà há cái miệng lớn đầy máu, mắt lộ ra hung quang ngày càng gần, hai nữ tử sợ hãi run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhị công chúa, Nhiễm Tuyển, cầm lấy huyết chu quả chạy mau, ta giúp các ngươi ngăn cản nhục dực xà. Kỳ Lân Bào nam tử liều mình, đem bốn viên huyết chu quả giao cho hắc y nữ tử dáng người cao gầy, lo lắng thúc giục, không, phải cùng đi. Hai trẻ tuổi nữ tử nước mắt lưng tròng nói, đi, đi mau, nếu ngươi không đi thì không còn kịp nữa. Kỳ Lân Bào nam tử hô lớn, bốn viên huyết chu quả này đối với Tử Kim quốc ta rất trọng yếu, không thể sai sót. Hai nữ do dự, nhục dực xà hung tàn há miệng lớn đầy máu cắn tới, buộc Kỳ Lân Bào nam tử phải cầm ngân quang trường kiếm toàn lực ngăn cản. Nhục dực xà nổi điên thật đáng sợ, Kỳ Lân Bào nam tử căn bản không cản nổi, hơn nữa nhục dực xà còn phun ra khói độc màu lục không ngừng xâm nhập cơ thể hắn. Dần dần, Kỳ Lân Bào nam tử cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu choáng váng, sức chống cự ngày càng yếu. Nhiễm Tuyển, chúng ta đi. Hắc y nữ tử cắn răng, kéo tay xinh đẹp nữ tử, dùng tốc độ cực nhanh hướng chỗ núi rừng rậm rạp bỏ chạy. Chết đi cho ta. Vì để hai nữ tranh thủ thời gian chạy trốn, Kỳ Lân Bào nam tử kích phát toàn bộ tiềm lực, cầm ngân quang trường kiếm không sợ chết xông lên tấn công, không cho nhục dực xà cơ hội đuổi giết hai nữ. Không ngờ hắn trúng độc quá sâu, căn bản không thể ngăn cản nhục dực xà, thương thế càng lúc càng nặng. Mắt thấy Kỳ Lân Bào nam tử trúng độc khá nặng, ý thức mơ hồ sắp bị nhục dực xà cắn chết, một bóng người mờ ảo xuất hiện, bắt lấy đuôi nhục dực xà, mạnh mẽ phát lực, trực tiếp ném thân thể to lớn của nó lên không trung, hóa thành một chấm nhỏ biến mất. Sau một khắc, thân ảnh mờ ảo đó lại biến mất một cách quỷ dị, khiến Kỳ Lân Bào nam tử đang cận kề cái chết trúng độc sâu sợ ngây người. Chương 1351, cổ linh tinh quái. Nhiễm Tuyển, ngươi nói Hoa Thiên Thúc có thể sẽ gặp chuyện không? Nhục dực xà kia có đuổi theo không? Doanh Vũ mặc võ đạo phục màu đen, vẫn còn kinh hãi sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi nói, ta cũng không biết. Diệp Nhiễm Tuyển nước mắt lưng tròng dùng sức lắc đầu, cảnh tượng vừa xảy ra đã kích thích sâu sắc nội tâm nàng, khiến lòng nàng như dao cắt, sợ hãi không thôi, bản năng khiến hai chân liều mạng chạy trốn, Thời gian dần trôi, sắc trời âm u, sau khi chạy không biết bao nhiêu dặm, hai nữ phát hiện mình lạc đường. Chúng ta hình như lạc đường rồi, đây không phải đường xuống núi. Nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm, vách đá hiểm trở, ánh sáng u ám, hai nữ càng thêm sợ hãi, thân thể dựa vào nhau thật chặt, lòng rối như tơ vò, không biết phải làm gì bây giờ. Đột nhiên, một tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai các nàng, khiến các nàng sợ đến lạnh run, toàn thân tóc gáy dựng đứng, nắm chặt trường kiếm trong tay, quay người lại, thấy một nam tử mặc võ đạo phục màu trắng, khí độ bất phàm chậm rãi đi tới, người này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong, người được truyền tống rời khỏi Thiên Thương chi vực, tình cờ xuất hiện trong Vô Biên Xâm Lâm. Ngươi là ai, ngươi không được qua đây, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Diệp Nhiễm Tuyển cố gắng lấy hết can đảm, lớn tiếng cảnh cáo khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong. Ngươi có phải người Diệp gia không? Nhìn Diệp Nhiễm Tuyển mặc võ đạo phục màu hồng phấn, xinh xắn đáng yêu, dung mạo xinh đẹp lộ ra một tia cảm giác quen thuộc. Diệp Thần Phong mỉm cười hỏi nhỏ, sao ngươi biết? Xinh đẹp nữ tử trừng mắt hỏi, mẹ ngươi có phải Diệp Tử Linh không? Diệp Thần Phong nhận thấy Diệp Nhiễm Tuyển giống Diệp Tử Linh, đoán được thân phận của nàng, hỏi tiếp, ngươi biết mẹ ta? Diệp Thần Phong vừa nhắc đến Diệp Tử Linh, nỗi sợ hãi trong lòng Diệp Nhiễm Tuyển vơi đi không ít. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu nói, mẹ ngươi có khỏe không? Mẹ ta rất tốt. Diệp Nhiễm Tuyển chớp hàng mi dài, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì vậy? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Chờ nhìn thấy nương ngươi, nàng sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Diệp Thần Phong mỉm cười, không tiết lộ thân phận, đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện. Nói xong, Diệp Thần Phong đi về phía núi rừng xa xăm. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong, hai nữ do dự một chút, rồi cũng đi theo. Nhiễm Tuyển, ngươi nghĩ người này có cố ý tiếp cận chúng ta không? Có khi nào hắn mưu đồ huyết chu quả trên người chúng ta? Hoặc là có mưu đồ gì khác không? Doanh Vũ hạ thấp giọng, thì thầm vào tai Diệp Nhiễm Tuyển, cảnh giác hỏi, a, sắc mặt Diệp Nhiễm Tuyển hơi biến đổi, nghĩ đến dung mạo của mình và hắc y nữ tử, nghĩ đến giá trị huyết chu quả, khẩn trương thì thầm, vậy phải làm sao, nhỡ hắn là tên háo sắc, chúng ta chẳng phải xong đời, hay là mình trốn đi, người này dám xuất hiện tại Vô Biên Xâm Lâm, thực lực chắc chắn hơn ta và ngươi, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Doanh Vũ trầm ngâm một chút, thì thầm, chờ một lát, ổn định chỗ ở, mình tìm cơ hội hạ độc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.